Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 266, không có công đạo. Chỉ có ngươi lỗi nàng đối với. 6. Hắn mới vừa khí thế. Vốn là để cho nàng sợ hãi. Một tiếng gầm này, sợ đến Quý Ức cả người run một cái. Bản năng liền rụt cổ lại. Nàng gặp qua nam người bộ dáng tức giận có bao nhiêu đáng sợ. Nàng nhìn đều không dám ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Gạt bỏ hô hấp, tựa vào vách tường, lặng lẽ hướng một bên cọ đi. Cố gắng tiến vào phòng vệ sinh. Đóng cửa đem chính mình cùng Hạ Quý Thần ngăn cách mở. Hạ Quý Thần từ đầu đến cuối đều tại thật chặt nhìn lấy Quý Ức. Hắn tại nàng di động một khắc kia, chợt liền đưa tay ra, kéo cổ tay của nàng. Đưa nàng lần nữa kéo trở về trước mặt của mình. Mở miệng âm thanh. Bởi vì nàng mới vừa trốn tránh. Càng lạnh giá thấu xương. Lại có thể làm ra loại này não tàn chuyện. Nàng căn bản không biết. Khi hắn theo phó đạo diễn cái kia bên trong biết được. Nàng bị thương một khắc kia. Trái tim của hắn rốt cuộc nắm chặt thật lợi hại. Khi hắn đến được studio. Nhìn thấy ngã vào trong vũng máu nàng. Một khắc kia hắn suýt nữa điên rồi. Hắn cả đời này liền hưởng qua hai lần cảm thụ như vậy. Lần đầu tiên là 3 năm trước đây. Hắn phải biết nàng xảy ra tai nạn xe cộ. Xa xôi ngàn dặm theo Tô Thành chạy tới Bắc Kinh. Tại trong bệnh viện nhìn thấy hôn mê bất tỉnh toàn thân cắm đầy ống nàng thời điểm. Hắn run chân thiếu chút nữa thì như thế tại dưới con mắt mọi người quỳ sụp xuống đất. Lần thứ hai chính là hôm nay. Hắn tại studio, tại chính mình hết sức khắc chế xuống. Hắn nhìn như không có thất thố. Không ai có thể biết. Nội tâm của hắn rốt cuộc thừa nhận như thế nào sinh không thể sinh tử không thể chết được dày vò. Cảm giác cùng hành hạ. Thậm chí hắn đều bắt đầu nghi ngờ chính mình. Đem Quý Ức cùng Thiên Ca đặt ở cùng một cái trong đoàn kịch. Có phải hay không là một cái rất quyết định sai lầm. Hắn có phải hay không hẳn là hoán đổi Thiên Ca. Nhưng kết quả thế nào? Đao phiến lại là chính nàng tự tay thả. Mục đích đúng là vì phải đánh lại Thiên Ca. Cứ như vậy một đại đội giám cũng không tính rác rưởi. Lại còn yêu cầu nàng như vậy không để ý tới tánh mạng của mình. Không tiếc thương tổn tới mình tới trả thù. Đây là vết thương không tính là đặc biệt sâu. Không có thương tổn đến chỗ yếu. Chỉ yêu cầu khâu vết thương cầm máu là tốt rồi. Nếu như là đao phiến đâm sâu một chút, thương tổn tới nội tạng, Hạ Quý Thần càng muốn, càng run sợ trong lòng, đáy lòng cũng càng nổi nóng, liền ngay cả mở miệng giọng điệu đều càng thêm nghiêm khắc cay nghiệt. Ngươi có phải hay không tại chính mình âm mưu được như ý thời điểm? Đặc biệt kiêu ngạo, đặc biệt tự hào, trong mắt của ta, ngươi quả thực là ngu xuẩn đến nhà. Chẳng những ngu, còn không chịu trách nhiệm. Lại có thể đem đoàn kịch làm thành hục hặc với nhau địa phương. Người quả thật là liền không xứng làm một cái diễn viên. Nàng thừa nhận, cách làm của nàng cũng không cao minh. Nhưng nàng không quyền không thế. Tại loại này bị người thật chặt bức bách dưới thế cục. Nàng duy nhất có thể đi chính là dùng khổ thịt tính toán. Hắn cho là nàng nghĩ sao. Nhưng nàng không có biện pháp. Bị Hạ Quý Thần bỡn cợt không đáng giá một đồng Quý Ức. Đáy lòng nổi lên một cổ ủy khuất. Nàng theo bản năng mà cắn môi dưới. Liền như ngươi vậy chỉ số thông minh cùng dày công tu dưỡng. Còn muốn lan lộn giới giải trí. Ta khuyên ngươi thừa dịp còn sớm thu dọn đồ đạc cút về nhà đi. Theo Hạ Quý Thần lại mở miệng mà nói. Hắn nắm Quý Ức cổ tay đầu ngón tay không nhịn được gia tăng lực đạo. Quý Ức bị đau. Nhất thời không nhịn được. Nhỏ nhẹ đau kêu thành tiếng. Đau, Hạ Quý Thần đầu ngón tay lực đạo, chẳng những không có buông lỏng, ngược lại cầm càng sử lực. Ngươi còn biết đau, ngươi còn làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Liền ngươi chút bản lãnh này, còn nghĩ cùng rác rưởi cạnh tranh. Ngươi cảm thấy ngươi tranh qua rác rưởi sao? Hắn là thực sự rất tức, trêu tức nàng lại có thể như vậy không thương tiếc chính mình. Nàng là hắn thật lòng yêu cũng thật lòng nghĩ bảo vệ nữ hài. Coi như là chính nàng đả thương nàng chính mình. Hắn cũng làm không được tha thứ. Nói xong lời cuối cùng. Hạ Quý Thần bởi vì sợ, trong miệng âm thanh đều phát khởi run. Đây là ngươi may mắn, không có thương hơn nghiêm trọng. Nếu quả thật nếu là có chuyện bất trắc, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.